Tổ dạy chúng mình, trước hết chọn lấy hình ảnh đã đành được Phật Bồ Tát Ngài thường trụ ở khắp mười phương. Nhưng mà chúng mình nên có một cái hình ảnh dùng cái sự tướng thì nó dễ hơn. Cho nên là tùy ai thích Đức Quán Thế Âm ấy, thì chọn lấy cái ảnh Đức Quán Thế Âm. Mà vị nào thích Đức Di Đà thì chọn lấy cái ảnh Đức Di Đà. Cho đến vị nào mà thích một vị tổ nào cũng được. Nghĩa là chọn lấy một cái bức ảnh, một vị mà mình tin tưởng lắm, một vị mà mình ưa thích nhất. Chứ thật ra Phật tổ thì chỉ có từ bi trí tuệ, vị nào cũng thế. Cho nên mình cứ có cái chỗ mình tin chắc, tin chắc cái vị ấy. Thế cái vị mà người nào mà trí tuệ mà an định giỏi thì tu theo cái pháp quán tưởng, tức là nhận cái hình ảnh ấy vào trong tâm, làm sao cho thuộc, đi đứng nằm ngồi cứ thấy cái hình ở trong đầu mình. Thế thì cái vị ấy thì dĩ nhiên là coi như một người đắc lực. Còn như chúng ta không làm được cái việc ấy thì đây tổ nói là chúng ta chỉ cần là cứ nắm lấy cái bức ảnh ấy mà tin chắc là Đức Quán Thế Âm hay Đức Thích Ca hay Đức Di Đà đó, tùy mình chọn một vị mà mình cứ y theo cái bức ảnh ấy mà tin chắc rằng Phật đứng tại đó, Phật đang nghe rõ những cái lời khẩn cầu của mình và Phật ứng đáp với cái khẩn cầu của mình. Thì cứ chỉ cần lòng tin thôi, cứ có cái ảnh Phật để đấy rồi mình tin cho chắc cái việc này. Chứ còn nếu mà không có tin ấy thì khó. Nếu mà tâm mình không tin mà lơ mơ thì dĩ nhiên là việc nó không thành được. Cho nên cần chắc nhất là mình phải tin đã. Thế rồi tin rồi thì hàng ngày mình trong cái thâm tâm mình nguyện cầu, mình nguyện cầu tỉnh ra, buông được hết, rũ sạch vạn duyên, biết nó là hư vọng, buông hết. Rồi xin rằng bao nhiêu tội chướng của mình được tiêu trừ tất cả. Và cầu nguyện, xin nhờ pháp môn này con chết được bình an. Đó. Thì thế nào Phật cũng giúp, thế nào Bồ Tát cũng giúp. Thì cái việc đơn giản có thế thôi, không khó khăn gì cả. Tìm lấy một bức ảnh mà tùy theo vị nào cũng được, chọn lấy một vị, tìm lấy một bức ảnh mà tin chắc là Ngài đang có mặt tại đây thật sự và Ngài đang giúp đỡ mình. Thì với lại phát một cái tâm, phát cái tâm lành là nguyện cho con trong đời hiện tại và vị lai mãi mãi lợi ích cho tất cả hữu tình trong đôi ngả âm dương. Nguyện theo Phật để độ cho lợi ích cho tất cả, chẳng những là cõi dương, những người đang chung sống với mình, mà cả cõi âm, mình cũng phát tâm tế độ. Thế mình tin chắc là thân Phật vẫn thật sự ở tại đây, mà thân mình ấy cũng như đồng thể với Phật, là cái tánh Phật, thì cùng với Phật, vô lượng quang ở khắp pháp giới. Chứ còn cái thân cơm gạo này thì nó phải tan rã giả về cho đất. Nhưng mà tánh linh của mình thì đồng thể với Phật. Cứ tin chắc như thế thôi. Thế rồi cứ theo hàng ngày, quý cụ lần chuỗi cũng được. Mà vị nào không lần chuỗi thì cứ theo hơi thở mà niệm. Niệm được cả 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật thì càng tốt. Còn những vị mà cái hơi thở nó ngắn thì dùng thì niệm 4 chữ A Di Đà Phật cũng được, không sao. Thế, cứ như thế mà tập. Tóm lại nghĩa là chúng ta cứ thế, hình ảnh Phật thì mình đã có ở trên chánh điện. Này, còn mình bây giờ cứ tin chắc là Phật có mặt thật sự tại đây, mà tánh Phật với chúng ta đồng một thể, không có lúc nào mà Phật rời mình hết. Tánh của mình là tánh Phật, còn cái thân cơm gạo này nó tan rã đi. Xin Phật cho cái lúc lâm chung, Phật độ cho đừng đau ốm nhiều lắm. cho được bình an nhẹ nhàng mà về thẳng cõi Phật. Thì đây lời tổ khuyên chúng ta cứ cái pháp môn tịnh độ của mình mà tu, cứ giản dị gọn như thế thôi. Xin đọc tiếp. Mà phải để cái ảnh Phật, thắp đèn sáng trước ảnh Phật, thế rồi mình ngồi yên tĩnh mà niệm Phật. Nếu cái người chết ấy, mà người ta niệm Phật theo mình thì càng tốt. Còn nếu người ta không, người ta mệt, người ta không niệm theo, mình cứ niệm, tin chắc là Phật có mặt tại đó, tin chắc là Phật đang giúp đỡ, và mình cứ thành tâm mà niệm. Thế thì dù là cái người bệnh ấy tích lũy bao nhiêu ác nghiệp, miễn là cứ có cái tâm sám hối là tiêu tan hết. Đã. Ở đây nói là giờ phút chết là cơ hội mãnh liệt để tịnh hóa nghiệp chướng. Cái giờ ấy là cái giờ con người ta thành thật, không còn những cái dối trá, mà cũng không còn tiếc cái gì nữa, chỉ nghĩ rằng mình sắp phải đi về cảnh giới khác. Thì lúc bây giờ người ta dễ tin là những cái ác ấy là hại, mà cái thiện lành ấy là quý. Cho nên cái giờ phút này là giờ vô vàn mãnh liệt để cái tâm con người ta nó hướng về cái cảnh giới thiện, mà nó buông bỏ cái sự ác. Xin đọc tiếp. Đây là nói ngay hiện tại mà đâu có phải lúc ra đi đâu. Tức là bây giờ này, chính cô Như Minh này, lúc này này, đó, sao? Khích nhỏ thôi. Cô bên cạnh mà cô chỉ đeo tai cô Như Minh một cái, cô kéo cái tai một cái, thì Như Minh làm sao? Đó. Đang bất chợt, đang ngồi yên này mà cô Liên Trì, cô ngồi bên cạnh mà cô đôi cái tai cô kéo một cái, chỉ làm một việc nhỏ ấy thôi là mình đã nổi cáu lên rồi, phải không? Ở đấy, hiện tại mình đang bình an mạnh khỏe đấy, mà người ta chỉ chọc mình tí thôi là mình cũng đã bực rồi. Thế thì cái lúc mình chết thì sẽ thế nào? Lúc chết mà có người tới kéo tay thì sẽ thế nào? Nổi sân à. Thế thì mình phải biết như vậy đi. Đấy, cái lúc lâm chung ấy là cái lúc dễ nổi sân lắm. Bây giờ đấy hơi một tí mình còn bực bội, huống chi là cái lúc bây giờ thân thể mình đau khổ, mà lúc bây giờ là cái lúc mà tuyệt vọng, mà lại còn có người tới chọc nữa, thì mình dễ nổi sân lắm. Mà nếu mà nổi sân ấy thì có lên cõi thánh hiền được không? Không. Mà nếu không lên cõi thánh hiền thì đi đâu? Đấy, nếu không vào địa ngục chăng nữa thì cũng đi vào làm những cái loài, các loài vật. Thế tức là mình phải nguy hiểm, đi vào các đường ấy rồi bao giờ tỉnh cho ra. Thế cho nên nguy hiểm lắm, vì mình phải nhận thấy cái tâm của mình nó phá mình, nó đưa mình dễ dàng, nó đưa mình vào những cái chỗ đường hiểm nguy, cho nên phải đề phòng cái việc này nhiều lắm. Cho nên các bậc thầy mới nhấn mạnh làm sao? Đọc ở đây. Nguy hiểm cho người ra đi, cái người đã chết nằm ở đấy rồi còn có cái gì nguy hiểm nữa. Mà dặn các bậc thầy đều nhấn mạnh là gia quyến phải cẩn thận xếp đặt một bầu không khí bình an để tránh những cái nguy hiểm cho người ra đi. Thì người ta thân ta nằm đấy rồi còn nguy hiểm gì nữa, mà phải tránh cái nguy hiểm cho người ta là thế nào? Tránh những nguy hiểm cho người ta mà phải xếp đặt. Lúc sống như thế này thì phải tập tu, gặp các cảnh mình đừng có cái phản ứng. Thế rồi đến khi mà lúc lâm chung ấy thì lại phải nhờ trong gia quyến xếp đặt để cho đỡ những các cái duyên nổi, những các cái tham sân si lên. Thế thì chúng ta biết là cái tham sân si nó là cái nguy hiểm lớn lắm, chúng ta phải tập ngay từ bây giờ để bài trừ nó đi. Tác nguyện tái sanh về cõi tịnh độ, để sau này có khả năng cứu vớt chúng sanh. Chết với niệm từ bi như vậy, bảo đảm sẽ có một công đức báo trong tương lai. Câu này nói gì? Được sai vãng sanh về cõi Phật để noi gương các Bồ Tát mà đi độ cho cả cõi âm cõi dương. Tiếp, như thế là người ta chết người ta sẽ được bình an và đi về đường tu. Liên trì đọc tiếp, nghiệp lực à. Thế rồi vì cái nghiệp lực này cho nên chúng ta bị bó buộc ở trong một cái xác thân. Cho nên chính cái xác thân này nó chướng ngại chúng ta nhiều lắm. Huống chi là nó lại còn già, còn bệnh, còn một trăm thứ khổ nữa. Cho nên nó chướng ngại lắm. Thế cái lúc chết thì sao? Đó. Thì hiện tại bây giờ mình còn sống đây, chúng mình cho là sung sướng. Nhưng mà sự thật là mình đang bị trói buộc ở trong một cái xác thân bằng cơm, bằng gạo. Nếu lúc chết thật sự ra là rời được cái xác thân này là một cái may mắn, cũng như người bị cùm, bị cùm đó. Cái lúc gỡ cái cùm ra thì mừng hay là sợ? Cái người biết thì người ta mừng, còn mình thì lại yêu quý cái cùm này, lại coi cái báo chướng này là thân thể của tôi, cho nên bây giờ rời cái thân này ra lại sợ hãi. Thế chứ sự thật ra chính cái thân này nó là một cái cùm, một cái báo để giam hãm cái tinh thần của mình ở trong đó. Cho nên lúc chết ấy, là cái lúc mà mình giải thoát được cái báo này, giải thoát được cái cùm này. Cho nên mình có một khoảng tự do. Thế nhưng mà cái khoảng tự do này rất ngắn, bởi vì số đông là lại đi đầu thai. Mà đi đầu thai thì lại tự giam vào cái thân khác. Thế cho nên cái khả năng an trụ vào chỉ nhờ nhận chân được tự tánh của mình. Đừng lấy cái thân cơm gạo này là thân thể mình. Nó tan đi thì mừng là mình đã thoát được một cái cùm, thoát được một cái báo chướng. Cứ an định vào cái tánh Phật của mình. Nếu mà tỉnh ra được như thế thì như là bó đuốc chớp mắt những bóng tối từ ngàn kiếp, những cái mê từ ngàn kiếp nó tan đi. Cho nên bây giờ phải tập quen với tự tánh ngay từ bây giờ. Cái sống với ngay từ bây giờ, chúng ta phải tập sống với cái tánh Phật của mình, mà tập nhận rằng cái cơm gạo này, cái thân này nó là đất thì phải giả về cho đất. Đừng luyến, đừng tiếc, mà đừng buồn, đừng khổ, mà tập sống với cái tánh Phật của mình. Thì đến cái lúc bây giờ, giờ lâm chung ấy, cái thân cơm gạo nó tan đi thì mình không tiếc, mình không lấy làm khổ lắm. Cái tinh thần của mình ấy, thì đau ốm về xác thịt thật, nhưng mà biết rằng cái đau ốm này nó sẽ hết, bởi vì nó sẽ tan. Đây là cái thân cơm gạo nó hành hạ, trả nợ một phút chót nữa mà thôi. Còn cái tinh thần của mình sẽ giải thoát đi về cõi Phật. Thế muốn lúc chết được yên tâm thì ngay bây giờ mình phải tập như thế. Tập đừng dựa vào cái thân cơm gạo này, mà nhớ rằng nó là cái cùm, nó là cái báo chướng mà chúng ta bị ở trong nó trọn một đời. Bây giờ nó tan đi là cái lúc đáng mừng. Thì mình nên an định vào cái tinh thần, tập sống với tự tánh, tức là cái tánh Phật, cái tánh mà nó đang biết nói, quý vị đang biết nghe, cái tánh biết của mình ấy, tin chắc đi, cái tánh ấy là tánh Phật, nó không bao giờ chết, mà nó cũng không có bệnh, mà nó cũng không có bị hư hỏng gì. Đã, thì tập quen với cái ý nghĩ là mình sống với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Cứ mỗi một tiếng Nam Ô Mô A Di Đà Phật thì nhớ lên cái tánh đó. Nhớ là Đức Phật, vì Ngài sống với cái tánh đó, cho nên Ngài đã thành công đắc quả. Bây giờ Ngài lấy tên là A-di-đà Phật. Thì mình cũng đồng thể với Ngài, cũng có cái tánh đó, cho nên cái tánh ấy mới thật là mình. bây giờ đây đau ốm đây là cái xác thân nó hành hạ, nhưng cái thân này nó sắp sửa tan rã. Tập quen nhớ như thế thì mừng. Cái mỗi khi đau khổ có rên la nhưng mà vẫn mừng thầm mà nó sắp tan rồi, nó sắp rời mình rồi, cái gông cùm này nó sắp bỏ đi rồi. Mà sống với cái tánh Phật vô lượng quang, vô lượng thọ, cứ mỗi một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật thì lại nhớ đến cái tánh Phật của mình. Đấy, mình sống với tánh Phật, tánh A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, thì khi cái gông cùm da thịt này nó tan rã đi, chúng ta sẽ được thành thơi giải thoát mà về cảnh giới Phật. Thế thì muốn được an tâm như thế lúc chết thì ngay bây giờ mình phải tập cái việc này. Đây là lời tổ ân cần khuyên cho chúng ta như thế, để khi sống và lúc chết được bình an.